Chiến thần Hào Môn, chương 2029, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đường đường nội viện đại đệ tử, càng là dự định tiền điện danh sách, muốn trở thành đại trưởng lão đệ tử. Sẽ thua bởi một cái bừa bãi vô danh người. Hắn không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. La Hằng còn muốn hỏi lại. Trương Hằng đã không để ý tới hắn. Cái loại này thất vọng và khinh thường ánh mắt. Làm cho La Hằng hầu như muốn bạo tạc. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn từ lúc nào, bị người như vậy khinh thị qua, làm thiên chi kiêu tử, La Hằng trên người, thủy chung đều có quang hoàn ở nơi này núi xanh bên trong tông. Hắn tự giác là trẻ một đời nhân tài kiệt xuất, coi như là ở toàn bộ sơn môn bên trong, cùng các tông môn đệ tử so sánh với, cũng không kém chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, chính mình, tại sao thua cho một cái bừa bãi hạng người vô danh? Hỗn đản, hỗn đản, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, La Hằng tức giận nói. Có thể, căn bản là không có người để ý hắn là ý tưởng gì. Hắn là biểu tình gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn thua, trong mắt người ngoài, hắn không phải bại bởi Giang Ninh, mà là bại bởi Liễu Thanh, là bọn hắn tận mắt thấy, hắn bị Liễu Thanh đánh hạ lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có người không phản ứng kịp, tự hồ không thể tin được đây hết thảy, nhưng tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tam tiểu thư từ lúc nào, trở nên lợi hại như vậy, là sư huynh đều thua, hắn là khinh thường a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên lôi đài, cũng không có gì sơ suất không nên kinh thường, thua chính là thua, tại nhiều như vậy mặt người trước thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, La Hằng nghe xong trong lòng lại càng không thoải mái. Dù cho trên mặt hắn, không có chút rung động nào, thậm chí còn mang theo mỉm cười, dường như có phong độ đại tướng, không đem thắng thua để ở trong lòng, nhưng hắn tức giận trong lòng, đã sớm xông lên con ngươi. Điên cuồng cuộn sạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thắng, Liễu Thanh đi tới Giang Ninh trước mặt. Có chút không nén được trong lòng mình vui sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính cô ta cũng không quá quan tâm dám tin tưởng. Dĩ nhiên, thực sự thắng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh cười nói. Hắn không có chút nào cường. Giang Ninh thanh âm không lớn. Có thể La Hằng cũng là nghe tiếng biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi là ai? Hắn nơi nào còn nhịn được. Trong nháy mắt bạo phát. Tiếng như cự lôi. Chấn đắc toàn trường không tiếng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khẩu khí thật là lớn. La Hằng ngón tay Giang Ninh. Giống giận. Sư muội thắng ta. Tất cả mọi người biết là ta thủ hạ lưu tình. Ngươi ở đây châm chọc khiêu khích. Lại có cái gì tư cách? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không biết xấu hổ a, dĩ nhiên nói mình thủ hạ lưu tình. Cũng không mấy người cảm thấy. La Hằng thực sự là thủ hạ Lưu Tình. Hắn nhiều nhất chính là không coi trọng Liễu Thanh, khinh địch Sở Chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn nói như vậy, cũng không còn người dám đi phản bác. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Giang Ninh dám nói như vậy. Nói La Hằng cũng không lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này, núi xanh trong tông đệ tử, ai dám nói? Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhìn La Hằng liếc mắt, thản nhiên nói, ở Giang Ninh xem ra, La Hằng chỉ có thể nói là thông thường. Thậm chí ngay cả Trần Long cũng không sánh nổi. Nội viện này đệ nhất đệ tử, hắn đích xác là có tiếng mà không có miếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ở La Hằng nghe tới, đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nếu là không có đáp lại, đời này liền không ngóc đầu lên được. Quá cuồng vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Hằng cười nhạt, người như vậy bừa bãi, có phải hay không cảm thấy chính mình lợi hại hơn ta, người cũng có thể thắng ta. Giang Ninh đột nhiên nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh ngây ra một lúc, chợt cũng cười. Nếu là không biết Giang Ninh nội tình, nàng sợ rằng còn có thể lo lắng. Có thể Giang Ninh chỉ là tùy ý chỉ điểm mình, là có thể để cho mình đề thăng như vậy. Na Giang Ninh thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu? Liễu Thanh không biết, lại tâm lý nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng biết, Giang Ninh chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối. Mà ở những người khác xem ra, Giang Ninh xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cuồng vọng tên, ngày hôm nay phải xui xẻo, cũng dám ở La Hằng giận dữ thời điểm, còn đi kích thích hắn, làm tức giận hắn, đây là rất không sáng suốt hành vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Hằng vừa mới bại bởi Liễu Thanh A, mặc dù mọi người biết. Luận chân thật thực lực, Liễu Thanh là khẳng định cản không nổi La Hằng. La Hằng thua trong lòng tự nhiên sẽ rất không cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh, lại vẫn đi khiêu khích. Không biết sống chết sao. Cách chương.